Xuất sao, chương 24, góc truyện audio.com, bình địa phong 3-4 sở thích của mỗi người đều không giống nhau. Trên đường truyền đến tiếng binh binh bang bang, càng lúc càng gần. Bắt lấy chúng nó, vài tên nha dịch hét lên, từ đầu đường bên kia chạy lại, trước mặt bọn họ, hai đao khách luồn lách qua đám đông nhanh như bay. Đám đông chen chúc trên đường cản trở bước chân của nha dịch, đồng thời cũng khiến cho đường chạy trốn của họ không dễ dàng. Hai tốp rất nhanh lướt qua dưới cửa sổ chạy thẳng ra đầu còn lại. Tịch Đình Vân nhẹ nhàng đóng cửa sổ, nói, tòa Cầm Sơn Trang thật không yên bình, Hoắc Quyết dường như không chút hứng thú gì với chuyện ở bên ngoài, soi gương vuốt vuốt tóc. Hình như thấp hơn trước kia rồi, Tịch Đình Vân đáp, bởi vì ngài cao hơn rồi. Hoắc Quyết không nói lời nào, đứng dậy, đi đến trước mặt Tịch Đình Vân, lặng im dùng ánh mắt so sánh một chút, sau đó như buộc tội mà trừng y một cái. Tịch Đình Vân bối rối nói. Không rõ lắm đâu, Hoắc Quyết hỏi, ngươi định dùng khuôn mặt của ai? Tịch Đình Vân nghĩ ngợi một lúc nói, vương gia không ngại có một người đi theo như tôi chứ? Xấu thì miễn, Tịch Đình Vân cười nói, cũng may tôi biết dịch dung. Hoắc Quyết liếc y một cái, sở thích của mỗi người đều không giống nhau. Vương gia thích mắt to hay mắt nhỏ? Không to cũng không nhỏ, giống như vương gia sao? Giống như ngươi, vương gia làm sao biết được mắt của tôi to nhỏ thế nào? Sao ngươi biết ta không biết được mắt của ngươi to nhỏ thế nào? Tịch Đình Vân cười khổ nói. Tôi nhận thua, Hoắc Quyết hài lòng đi đến bên bàn, ngồi xuống, rót một chén trà, khí định thần nhàn nhìn y. Tịch Đình Vân đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi tạm thời tránh đi vậy. Đợi đã, Hoắc Quyết chau mày, bưng chén trà chậm rãi đứng lên. Ta ở ngoài đợi ngươi. Tịch Đình Vân dừng bước mặt đầy vẻ thụ sủng nhược kinh nói. Đa tạ vương gia, lúc Hoắc Quyết đi ngang qua người y, bất ngờ giơ tay ra vuốt lên mặt y một cái. Đừng bày ra vẻ mặt khiến người ta cảm thấy chán ghét. Thời gian một nén hương qua đi, Tịch Đình Vân bước ra khỏi phòng, đã trở thành một người thanh niên có diện mạo tầm tầm, không bắt mắt, chỉ có điều trang phục là một tấm trường bào lụa trắng do thủ hạ của Hoắc Quyết chuẩn bị cho, nhìn thế nào cũng không giống như quần áo cho người theo hầu. Y cười khổ nói, có thể làm việc dưới trướng của vương phủ quả là vinh hạnh. Hoắc Quyết nói, rất đẹp, trang phục hay là mặt. Hoắc Quyết ngồi dậy cầm trường thương đi xuống cầu thang. Thân hình, vẫn là tòa Cầm Sơn Trang, nhưng được thủ lĩnh sáu bộ ra cửa nghênh tiếp. Huống Chiếu cười to, vỗ vỗ vào vai Hoắc Quyết. A Quyết, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Cứu cứu không gặp được ngươi trong lòng mãi không yên. Vương gia, Bàng Tiểu Đại cung tay hành lễ. Nhàn Sơ Nhất Bình Chủ, Na Phi Long đều hành lễ theo. Huống Chiếu nhìn thấy, không biểu lộ gì, nói. Nơi này vốn là nơi mẹ ngươi ở, cứ coi như nhà của mình, không cần khép nép. Dương Vũ Hy đột nhiên bước lên trước một bước. Vương gia, Hoắc Quyết nói, đều miễn lễ cả đi. Tạ vương gia, đồng loạt đáp lại, Tịch Đình Vân mắt nhìn, tâm hoài nghi. Lúc bọn họ là vợ chồng Trương Tam, những điều nhìn thấy, nghe thấy rõ ràng là Na Phi Long bị thủ lĩnh năm bộ còn lại bài xích, tại sao thay đổi thân phận rồi, Huống Chiếu lại trở thành kẻ không hợp đàn. Góc truyện audio.com Huống Chiếu rốt cuộc vẫn là hồ ly tu luyện nhiều năm, cực kỳ hiểu rõ làm thế nào để trải đường đi xuống cho mình, nụ cười vẫn không đổi, nói. Ta đã chuẩn bị dạ tiệc đón tiếp ngươi rồi đấy, cứu cứu vất vả rồi. Hoắc Quyết mỉm cười nhẹ nhẹ, trong lòng Huống Chiếu khẽ bất an, đoàn người đi vào sơn trang. Lần này, Huống Chiếu bố trí tiệc rượu ở bên ngọn giả sơn, làn gió trong lành từ mặt hồ thổi qua, hơi chút ẩm ướt và se lạnh. Bàn tròn lớn, ngồi 8 người vẫn còn thừa chỗ. Tịch Đình Vân đứng sau Hoắc Quyết cầm bình châm tửu. Bên bàn tiệc chủ yếu nói về phong hoa tuyết nguyệt, như thể Na Phi Long giả đó chưa từng xuất hiện, như thể Na Vị Tân chưa từng chết, như thể chiến thư của A Cửu chưa từng bắn vào tòa Cầm Sơn Trang. Sau khi tan tiệc, Huống Chiếu đặc biệt sắp xếp hắn nghỉ ở Lộ Anh Các, nơi Vương Phi từng ngủ, vừa hay ngay gần chỗ ông ta ở, Lộ Anh Các. Màu sơn đỏ tươi mới, như có người muốn giấu giếm sự tan hoang của viện lạc mà cố ý sơn lên. Hoắc Quyết bước đến trước cửa, do dự không cử động. Chiêu Ẩm Mộc Lan chi trụy lộ hề tịch san thu cúc chi lạc anh. Tịch Đình Vân khẽ ngâm, nói. Vương Phi nhất định là một tuyệt thế giai nhân siêu phàm thoát tục. Ngữ khí y chân thành, không hề một chút gì là coi khinh, bất kính. Ăn hoa rụng bên nhành thu cúc, uống sương sa dưới gốc mộc lan. Câu trên nằm trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên, phần dịch thơ là của Nhượng Tống Nguồn Uy Kỳ. Lúc lâu sau, Hoắc Quyết vươn tay đẩy cửa. Đúng vậy, góc gần cửa đặt hai cái giá, trên mỗi giá đều có một khay bằng ngọc bích, trên mỗi khay đều có một hạt dạ minh châu to bằng nắm tay. Tịch Đình Vân vốn đã nhìn quen nhiều kỳ chân dị bảo ở trong hoàng cung, hai mắt lúc này cũng không khỏi sáng lên. Hoắc Quyết đi đến bên bàn, đốt đèn, G lên, đèn, G có 8 góc, mỗi góc đều gắn một hạt trân châu cỡ bằng cái móng tay, hạt nào hạt nấy đều tròn chỉnh, sáng bóng. Trên giấy có vẽ một bức tranh mỹ nhân, thân hình mảnh mai, tư thái duyên dáng. Tịch Đình Vân vẫn đứng ở bên ngoài, cười nói. Vương gia nghỉ ngơi sớm, tiểu nhân xin cáo từ. Hoắc Quyết nói, đợi đã, bước chân Tịch Đình Vân dừng lại. Hoắc Quyết hỏi, ngươi ngủ ở đâu? Tịch Đình Vân đáp, tất nhiên là phòng của hạ nhân rồi. Hoắc Quyết chỉ vào chiếc giường nhỏ ở phòng ngoài, nói. Người theo hầu ngủ ở đây. Tịch Đình Vân ngạc nhiên, nói. Tôi sợ làm bẩn mất khuê phòng của Vương Phi. Hoắc Quyết nói, bà ấy sẽ không để ý đâu. Tịch Đình Vân thấy hắn nói thế, đành phải bước vào. Hoắc Quyết quay người đi vào phòng trong, một lúc sau mới nói. Ta muốn tắm rửa, vâng, những việc này đối với Tịch Đình Vân mà nói, đều đã làm đến quen cả rồi. Trước khi làm đại nội tổng quản, những việc bẩn thủi, mệt nhọc tạp nham gì y cũng đều đã làm qua. Cho dù được Bách Biến lão quái thu làm đệ tử cũng không thay đổi, cho đến tận khi y trở thành truyền nhân duy nhất học thành xuất sư trong số 10 đệ tử. Ra ngoài tiểu viện, liền nhìn thấy một hàng gia đình đang đứng ngoài đợi sai bảo, có thể thấy huống chiếu đã quan tâm Hoắc Quyết đến mức độ nào, biết hắn không thích bị làm phiền, nên dặn bọn họ đứng ngoài đợi lệnh. Tịch Đình Vân ngoại trừ dặn dò họ đun nước, còn dặn họ nấu thêm chút đồ ăn đêm. Làm xong việc, vừa quay đầu đã thấy Dương Vũ Hy và Xá Quang đi về phía này. Dương Tổng Quản, Xá Đại Nhân, y hành lễ, Dương Vũ Hy hơi nghiêng người, cười ha ha nói. Không dám, góc chuyện audio chấm cơm. Tịch Đình Vân ngẩng đầu, phát hiện Xá Quang đang hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào mặt mình, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Xá Đại Nhân, Xá Quang nhỏ giọng hỏi Dương Vũ Hy, y đúng là Tịch Đình Vân à, Dương Vũ Hy nói. Y đi theo vương gia, vậy nên đúng là thế. Tịch Đình Vân, có lẽ Hoắc Quyết nói đúng, bây giờ y đã không cần phải ngụy trang nữa, bởi vì cho dù ngụy trang như thế nào, trong mắt của mọi người y vẫn là mình. Xá Quang chập chập nói thật tối hôm qua ta vẫn còn bán tín bán nghi ấy. Nếu như không phải đã nhìn thấy thuật dịch dung của Na Phi Long giả ta vẫn không thể tin được trên thế gian này lại có người có thể tùy ý cải trang thành người khác. Tịch Đình Vân nói, cũng không phải bất cứ ai đều có thể. Xá Quang hỏi, ô, ví dụ như... Tịch Đình Vân đáp, ít nhất là trẻ sơ sinh, tôi chẳng thể nào cải trang được. Xá Quang nghe thế bật cười to, ngươi thú vị hơn lời đồn nhiều, ta thích ngươi rồi đấy. Tịch Đình Vân ngây người, liền nghe thấy Dương Vũ Hy hỏi. Vương gia đang ở trong phòng sao? Vâng, Tịch Đình Vân đang định dẫn bọn họ vào, liền thấy Hoắc Quyết đã đi ra. Vương gia, Xá Quang cười nói, khuôn mặt này của ngài thuận mắt hơn nhiều rồi. Hoắc Quyết đáp, ngươi thì chẳng thuận mắt tí nào. Xá Quang bị dội cho gáo nước lạnh, chỉ còn biết ủ rột sờ sờ mũi. Dương Vũ Hy nói, vương gia chúng ta vào trong nói chuyện. Ừ, nói là vào trong phòng, nhưng không phải khuê phòng của Vương Phi, mà là sương phòng bên cạnh dành cho khách. Tịch Đình Vân đốt đèn lên, rót trà, vừa định đi, liền bị Hoắc Quyết kéo lại. Xá Quang kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, nghi hoặc nhìn Dương Vũ Hy. Dương Vũ Hy tất nhiên cũng nhìn thấy rồi, nhưng lại làm như không thấy gì. Vương gia chắc cũng biết thi thể của Na Vị Tân vị người của nha môn mang đi không lâu thì bị cướp mất ở trên đường. Hoắc Quyết, ồ, Xá Quang hỏi, vương gia chẳng lẽ không hiếu kỳ chút nào sao, bọn họ đoạt thi thể để làm gì? Có phải hay không là người đó căn bản không phải Na Vị Tân, mà là người khác? Phật dịch dung đã thần kỳ như vậy, dán một lớp da giả lên một lớp da giả cũng không phải là chuyện khó. Hoắc Quyết và Dương Vũ Hy nhìn về phía Tịch Đình Vân. Tịch Đình Vân lắc đầu nói. Người đó thực sự là Na Vị Tân, đại sư Dịch Dung cũng đã nói như vậy, Xá Quang tất nhiên không còn lời nào để nói. Vậy thì tại sao, chẳng lẽ trên thi thể đó còn có điều kỳ lạ không thể cho người khác biết? Khách chương.